hay không làm trò gì. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1036, cha ruột hạng hắc tới sổ. Vân Du Tử trầm ngâm. Từ vị này Trúc Dung lời nói trong miệng hắn làm ra một cái phán đoán, đó chính là vị này Trúc Dung hẳn không phải là Trường Sinh Đại Đế giết hồi mã thương đến sò xét hắn, nếu không thì không cần thiết đưa ra dùng ngày đó cổ kinh làm trao đổi. Đương nhiên, cũng không loại bỏ đây chính là Trường Sinh Đại Đế, hắn cho nên bày nghi trận trên danh nghĩa thay hắn kiểm tra cổ kinh, kỳ thực là vì để hắn buông lỏng cảnh giác sẽ có lỗ thủng cổ kinh cho hắn luyện. Tuy nói lấy Trường Sinh Đại Đế pháp lực chơi chết hắn liền cùng bóp chết con kiến, nhưng vạn nhất vị này không nghĩ ô uế mình tay, muốn dùng càng dùng ít sức phương thức đâu, đúng không? Ngươi còn đang suy nghĩ cái gì? Trúc Dung có chút im lặng, hắn điều kiện này nghe rất công đạo, không phải sao? Vân Du Tử mắt nhìn bị khóa lại Trúc Dung, cười tủm tỉm nói, dạng này đổi. Luôn cảm thấy chiếm đại thần tiện nghi, như vậy đi, ta đã luyện thành trợ đại thần thoát khốn, như thế nào? Tuy rằng lần thứ nhất gặp mặt, nhưng không biết tại sao hắn luôn cảm thấy vị này rất có thể tin, đương nhiên, trong lòng của hắn còn bảo lưu lấy lý trí sở dĩ hắn cũng sẽ không tin hoàn toàn. Tốt, vậy liền nói xong một lời đã định. Lục Xuyên cười nói, chỉ là nụ cười có chút ý vị thâm trường. Tiểu tử này rõ ràng cho là hắn đối hắn không có mạnh khỏe tâm nhãn, sở dĩ muốn dùng trợ hắn thoát khốn cái này ngân phiếu khống đến để hắn đừng hại chính mình, cũng là không ngu ngốc. Vân Du Tử cười nói, vậy vãn bối sẽ đem ngày đó kinh văn truyền cho tiền bối, bất quá để cho an toàn, ta cảm thấy ta trước truyền một chút kinh văn cho tiền bối lại đem Chân Vũ Đại Đế luyện thể chi pháp truyền ta một chút, như thế lặp lại, như thế nào? Trời sinh hảo cảm là một chuyện, nhưng cần thiết đề phòng biện pháp cũng không thể thiếu. Dù sao, hắn cùng cái này hỏa thần Trúc Dung mới lần thứ nhất gặp mặt. Không cần, vi biểu thành ý bản thần trước toàn bộ truyền cho ngươi. Lục Xuyên nhịn không được cười lên, tiểu tử này thật đúng là. Cẩn thận nha. Vậy không tốt lắm ý tứ. Vân Du Tử có chút ngượng ngùng xoa xoa đôi bàn tay, sau đó cấp tốc khoanh chân tọa buồn cười nói, vãn bối rửa tay lắng nghe. Lục Xuyên thần sắc ngẩn ngơ, lẩm bẩm nói, ta mẹ nó. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sĩ người a. Hắn suy nghĩ một chút, có chút không yên tâm hỏi, đúng rồi, tiểu tử, sư phụ ngươi Bồ Đề Tổ sư còn tốt đó chứ? A. Vân Du Tử cũng kinh ngạc, kinh nghi bất định nhìn qua Lục Xuyên một lát thấp giọng nói, tiền bối làm sao? Nhìn ra được. Ngươi đây liền chớ để ý. Lục Xuyên biểu môi, cái này Vân Du Tử đoán chừng là hắn nhà tiểu tử kia không có chạy. Vân Du Tử thấp giọng cùng chắp đầu giống như mà nói, tiền bối nhận biết gia sư. Đâu chỉ nhận biết, từng có lúc ta cùng hắn thưởng thức trà luận đạo, cỡ nào thoải mái, không nói không nói, kéo xa. Lục Xuyên nói, tiểu tử, ngươi hãy nghe cho kỹ, Chân Vũ xây dựng môn này luyện thể chi pháp cần đại lượng thiên tài địa bảo linh lực đến chèo chống tu luyện, ta có trước kia bàn đào ngự rượu giúp ngươi, ngươi hội tam muội chân hỏa sao? Vân Du Tử gật đầu, hội a. Lục Xuyên ừ một tiếng, nói, đến lúc đó ngươi ăn trước bàn đào ngự rượu, lại nội vận tam muội lửa nung khô, mượn bên ngoài lục đinh thần lửa phụ trợ, đem những thần vật này cùng nhục thân nung làm một thể. Hắn đem chính mình tổng kết độc môn kinh nghiệm bắt đầu êm tai nói. Thì ra là thế, chính mình đốt chính mình. Cái này Chân Vũ Đại Đế thật đúng là cái mãnh nhân. Vân Du Tử nghe xong mang trên mặt chấn kinh chi sắc, thấp giọng nói thầm, cũng không sợ chơi thoát đem chính mình đốt sạch rồi. Lục Xuyên bắt thịt trên mặt nhẹ nhàng co quắp. Đều đừng cản hắn, hắn muốn đánh chết cái này ranh con. Con đường tu luyện, như không không màng sống chết tiến bộ dũng mãnh chi tâm, thì làm sao gặp đại đạo chân ý. Lục Xuyên mặt đen lại nói, ngươi tiểu tử này nói nhảm quá nhiều, ngươi đến cùng luyện không luyện, lại không luyện cha ngươi liền chết. Hắn muốn bị tiểu tử ngươi làm tức chết. Thật vất vả khai sáng ra một môn cường đại pháp môn, người khác muốn cầu còn cầu không được, kết quả bị thân nhi tử dạng này bình luận. Luyện, luyện, không nói không luyện nha. Vân Du Tử bồi cười một tiếng, gặp Lục Xuyên thần sắc hơi trì hoãn lại thử dò xét nói, đại thần, ngươi mới vừa nói cha ta phải chết, cha ta. Ngươi biết là ai? Bản thần biết rõ, nhưng là bản thần không nói. Lục Xuyên nhìn hắn đáy mắt cấp sắc, nói, ngươi nếu có thể luyện thành kim cương thân thế lại nói, nếu không thì liền ngươi điểm ấy pháp lực ta nói ngươi cũng giúp không được việc khó của hắn, đi còn là chịu chết. Ta luyện. Vân Du Tử vội nói. Ừm, việc này ngươi cũng chớ gấp, còn có thời gian. Lục Xuyên nói, ngươi vẫn là trước đem Trường Sinh Đại Đế ngày đó kinh văn cho ta xem một chút, ngươi đã luyện, cẩn thận xảy ra vấn đề, ngươi yên tâm, liền hướng ta cùng Bồ Đề lão nhi quan hệ cũng sẽ không hố ngươi. Vân Du Tử cái này lần nhẹ gật đầu. Liền hướng vị này có thế một cái nhìn ra sư phụ hắn tên tuổi hắn lại không khỏi tín nhiệm một phần. Nói xong, hắn đem Trường Sinh Đại Đế truyền lại ngày đó kinh văn không sót một chữ nói cho Lục Xuyên nghe. Lôi pháp. Lục Xuyên sau khi nghe xong đóng lại hai mắt suy nghĩ, Trường Sinh Đại Đế truyền lôi pháp hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Truyền thuyết Trường Sinh Đại Đế là bàn cổ khai thiên tích địa lúc sinh ra thứ một tia chớp bên trong đản sinh tiên thiên thần linh. Vị này am hiểu chính là đủ loại lôi điện pháp thuật thần thông, hắn càng có lôi đình chi tổ tông, lôi thần chi pháp nguyên xưng hào. Thế nào? Một lát sau gặp Lục Xuyên còn không có phản ứng, Vân Du Tử trầm ngâm nói. Lốc bốt. Vân Du Tử lời còn chưa dứt, chỉ gặp trước mắt hỏa thần chúc dung bên ngoài thân một tầng kim sắc lôi điện bắt đầu du đi. Ngươi. Vân Du Tử lúc ấy liền khiếp sợ. Ngô. Lục Xuyên mở mắt ra, trong hai con ngươi điện quang màu vàng du tẩu, dần dần biến mất, nói, không có vấn đề, bản này cổ kinh chỉ là ban đầu thiên, chân chính áo nghĩa hắn còn không có dạy ngươi, ngươi miệng mở lớn như vậy muốn ta nuốt cái trứng gà đi vào sao? Vân Du Tử mau ngậm miệng nhưng vẫn là kinh ngạc nói, đại thần ngươi nhanh như vậy. Đã luyện thành. Tiên thiên thần linh được trời ưu ái, ngươi không biết sao? Lục Xuyên thản nhiên nói, thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân có từng nghe chưa, ngươi cho rằng thiên phú rất cao. Vân Du Tử trên mặt vẻ đắc ý lóe lên một cái rồi biến mất, vội ho một tiếng khoát tay nói, giống nhau, thiên phú tốt chỉ là lão thiên gia thưởng cơm ăn, cuối cùng đi bao xa còn phải nhìn chính mình. Đánh rắm, đó là ngươi cha cho ngươi thưởng cơm ăn. Lục Xuyên khóe miệng co giật, ngươi tu thành chân tiên bỏ ra bao lâu? Vân Du Tử dùng tay đệm lên cái cằm nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, 9 năm. Lục Xuyên. Tốt a, lúc trước hắn liều sống liều chết tại phong thần bên trong dốc sức làm. 10 năm khổ luyện còn giống như tại luyện khí hóa thần vẫn là luyện thần phản hư giai đoạn lẫn vào đâu. Tiểu tử này 9 năm chân tiên. Cốt A có thể là hắn cùng Long Các khen quá ưu tú, nhưng là hắn giờ phút này trong lòng thật sự có phút nghĩ giảng. Này thiên phú. Thật ước ao ghen tị A, nếu là lúc trước lời nói chỉ cần có cái này thân thể, đổi lại hắn làm con trai đều được A. Ngươi tu thành thái ất tán tiên dùng bao lâu? Lục Xuyên lại hỏi. Vân Du Tử trầm ngâm nói, cái này lần lâu một chút. Vừa vặn 77-49 năm, thế nào? Lục Xuyên cười lạnh nói, cái kia sư phụ ngươi có hay không nói cho ngươi, ngươi có cái sư huynh chỉ dùng 3 năm liền thành thái ất tán tiên vẫn là thượng tiên tới rồi. Hắn nhớ kỹ hầu tử đi Đông Hải Long cung đoạt bảo thời điểm dọa đến ngao quản gọi thẳng thượng tiên A. Vân Du Tử thần sắc nghiêm túc xuống tới, ta giống như nghe sư huynh nói qua, rất nhiều năm trước tam tinh động có vị tôn sư huynh, thiên phú kỳ cao, cơ hồ là ta sư phụ thu quá đệ tử ưu tú nhất. Ta một mực liền là lấy hắn làm mục tiêu cố gắng tu hành. Lục Xuyên gật gật đầu, để phổ thông người nhất tuyệt vọng không phải thiên tài, mà là thiên tài còn cố gắng. Xem ra tiểu tử này cũng không có đắc ý như vậy, chỉ là rất đáng tiếc hầu tử xuất thế quá sớm lây dính rất nhiều nhân quả, sở dĩ bây giờ bị cấm ở trảm tam thi giai đoạn, chậm chạp không cách nào đột phá. Ngược lại là cái này Vân Du Tử, bồ đề thả hắn đại kiếp bên trong xuất thế trên thân cũng không có gì nhân quả, nếu có thể tu thành kim thân phía sau lại trảm tam thi nói không chừng còn có thể nhất cử đột phá đại la cảnh. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn cái này lão tử mở treo có đủ hay không? Ông! Lục Xuyên phía sau một đôi thiêu đốt cánh chim màu vàng xuất hiện, từ Lục Xuyên trên lưng bay xuống dưới hướng Vân Du Tử bay đi. Đây là... Vân Du Tử bị tránh trợn cả mắt lên. Lục Xuyên nói, bản tọa chí bảo hỏa thần chi dực, một cánh vạn dặm, có thể công có thể thủ, hiện tại ta cũng không dùng được mà ngươi gặp nguy hiểm, liền tặng cho ngươi, cũng tốt có mấy phần sức tự vệ. Cha ruột tặng hắc tới sổ, kinh không kinh hỉ. Nhi tử. Hảo hảo thu về. Thiêu đốt cánh chim màu vàng rơi tại Vân Du Tử phía sau, Vân Du Tử kinh hỉ nói, đa tạ đại thần tặng bảo. Ừm. Lục Xuyên gật gật đầu tâm niệm vừa động, một tầng lồng ánh sáng che chở mấy quả bàn đào cùng bầu rượu đi ra. Đây chính là trong truyền thuyết. Bàn đào. Vân Du Tử ánh mắt sáng. Không tệ, đây là vương mẫu bàn đào cùng ngọc đế ngự rượu, đến, nếm thử. Lục Xuyên cười nói. Đều là ông ngoại ngươi cùng bà ngoại, người trong nhà, đừng khách khí. Cha cam đoan luyện qua cái này lần kim thân phía sau ngươi đời này cũng sẽ không muốn ăn bàn đào. Đến, đại thần, ta một cái uống để ngươi nhìn xem sao được, đến, ta mời ngươi một chén. Vân Du Tử đại hỉ ăn uống, ăn vẫn không quên rót một ly, chúc dung đại thần, không nói gạt ngươi ta là nghe truyền kỳ của ngươi lớn lên, ta cùng ngươi cũng là mới quen đã thân, mười phần hợp ý a, ta nghe nói phàm nhân mười phần hợp ý phía sau đâu nam hội kết bái làm huynh đệ, nữ hội kết bái làm tỷ muội. Cút. Lục Xuyên sắc mặt lúc ấy liền đen. Cha ngươi ở trước mặt ta đều là tiểu bối, ngươi cùng ta kết bái huynh đệ ngươi đem cha ngươi đưa ở chỗ nào? Vân Du Tử cười làm lành nói, đừng nóng giận a, đại thần, nói sai, đã ngươi lại vừa vặn nhận biết cha ta, cái kia ta bảo ngươi cha nuôi được, thế nào? Cha nuôi, cha nuôi. Lục Xuyên. Lão tử là cho ngươi điểm ánh nắng ngươi liền sáng lạng có phải hay không, cha ruột liền như thế biến cha nuôi. Có thế hắn nếu không đáp ứng tiểu tử này liền sẽ một mực địa phương đề phòng không tín nhiệm hắn. Được rồi, đợi ngươi ăn xong những này liền đi tu luyện. Chính mình tính toán thời gian, những này là dùng đến đề thăng ngươi pháp lực, tu luyện kim thân sau này hãy nói, đừng nói cho Trường Sinh Đại Đế ta tồn tại. Không phải đâu cha nuôi. Hắn còn muốn nói tiếp cái gì, thế nhưng là Lục Xuyên há to miệng rộng vừa rồi nuốt vào Lục Đinh thần lửa lại bức lui Vân Du tử. Sau đó không lâu, lò bát quái bên ngoài hư không vỡ ra Lục Xuyên xuất hiện. Thái thượng lão quân nói, thế nào? Lục Xuyên ánh mắt lấp lóe, Trường Sinh nghĩ bồi dưỡng tiểu tử này phía sau mượn hắn tay đến loại trừ ta, hừ, vừa vặn, ta tương kế tựu kế. Sau đó không lâu, Lục Xuyên xuất hiện tại Lăng Tiêu điện, ngồi xếp bằng, quanh thân ma khí mãnh liệt. Trường Sinh đại đế sau khi đi vào, Lục Xuyên nhanh chóng thu công mở mắt, nhưng vẫn là để Trường Sinh đại đế đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắc Liên thánh sứ tổn thương thế nào? Trường Sinh đại đế hỏi. Lục Xuyên cười nói, cực khổ đế quân quan tâm, có Phật tổ truyền xuống các đại tự tại thiên ma thật kinh, chữa thương hộ thể, ta đã không còn đáng ngại. Đại tự tại thiên ma chân kinh. Trường Sinh trong mắt lóe lên kinh hãi, trong lòng cảm giác nặng nề, không nghĩ tới Vô Thiên liền bộ này vô thượng ma điển đều truyền cho Hắc Liên. Đây là một bộ đủ để cùng Phật môn vô thượng đại nhật Như Lai chân kinh chống lại ma công. Mỗi vị đại năng đều có chính mình áp đáy hòm công pháp, nhưng trông như bằng hắn trước đó truyền cho Vân Du tử điển này lôi pháp ban đầu thiên muốn đối phó Hắc Liên. Có điểm khó khăn. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bốn tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1037, tục phí thể nghiệm phiếu. Hắc Liên thánh sứ có thể được đại sư coi trọng như thế, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng a. Trường Sinh đại đế cảm khái nói, đáy mắt sát ý càng đậm mấy phần. Như vậy vậy cái này Hắc Liên nhất định phải nhanh chóng trừ đi. Nếu không thì Vô Thiên sẽ để một trực chấp trưởng thiên đình, đến lúc đó ước định của bọn hắn tính là gì? Hắn muốn ngồi thượng tha thiết ước mơ thiên đế vị còn không phải đợi đến ngày tháng năm nào đi. Hắn là thiên đình cao tầng lại là tiên thiên thần linh, sở dĩ biết đến bí ẩn tương đối nhiều một điểm. Hắn từ cổ tịch chờ đến biết sớm nhất thời điểm thiên tôn cùng thiên đế nhưng thật ra là cùng một cấp bậc, tổ cảnh về sau muốn tiến thêm một bước ngoại trừ thiên tôn con đường bên ngoài, thiên đế chi đạo cũng là một lựa chọn. Lúc trước Hạo Thiên vào chỗ lúc bất quá đại la kim tiên cảnh giới, tại tiên thiên thần linh bên trong cũng không tính ưu tú, chỉ có thể nói trung hạ, hắn tự nhiên không phục sở dĩ thụ ý Phù Miên thiết kế Vân Hoa tiên tử tư xứng phàm nhân sự tình. Thần xứng phàm nhân chính là thiên điều thứ nhất đại tội. Hắn lúc đầu coi là có thể liền tướng này Hạo Thiên đẩy tới đài không nghĩ tới Hạo Thiên tới cái quân pháp bất vị thân. Cái này về sau lại là thật nhiều vạn năm, Thương Hải tan điền, Hạo Thiên cũng là càng phát không lường được, cái này khiến trong lòng của hắn kiên kỵ càng chú ý ẩn tàng đồng thời lại cực kỳ muốn ngồi thượng thiên đế vị trí thể nghiệm một phen. Ngươi nói hắn thật vất vả thừa dịp lần Hạo kiếp này đem Ngọc Đế nấu đi xuống. Vì tọa thượng thiên đế vị hắn thậm chí không tiếc cùng ma đầu Vô Thiên hợp tác, đem thiên giới ra bán cho Vô Thiên. Kết quả Vô Thiên đầu tiên là lấy Ngọc Đế cùng Như Lai không chết, hắn hiện tại không thích hợp xuất đầu lộ diện làm lý do, để hắn trước an tâm chờ đợi, chờ chân chính giết chết Ngọc Đế cùng Như Lai làm lý do để thủ hạ của hắn Hắc Liên tọa tại hắn tha thiết ước mơ trên ghế ngồi. Hắn lúc đầu tưởng tượng, vậy thì chờ đi, sau đó hắn đợi chừng một tháng. Tha thiết ước mơ vị trí đang ở trước mắt, hắn muốn ngồi lại không thể tọa, mỗi ngày chỉ có thể nhìn Hắc Liên tọa, mà hắn chỉ có thể âm thầm làm chờ lấy. Chơi đâu? Trường Sinh đại đế trong lòng cháy bỏng cùng bi vẫn có thể nghĩ. Cũng liền không trách hắn hiện tại trăm phương ngàn kế muốn mượn đao xử lý Hắc Liên. Là ngươi Vô Thiên trước bội ước, cũng đừng trách ta đối thủ hạ của ngươi vô tình. Trường Sinh đại đế trong lòng sát cơ lấp lóe, hắn cùng Vô Thiên là người hợp tác, mà không phải thượng hạ cấp quan hệ. Hắn hiện tại rất bất mãn, cũng không sợ Vô Thiên, đều là cùng một cấp bậc chỉ là Vô Thiên có đại thế gia thân sở dĩ vô địch mà thôi, nhưng coi như đánh không lại hắn muốn đi Vô Thiên cũng bắt không được hắn. Ha ha, đế quân quá khen. Lục Xuyên ha ha cười nói. Tại hạ cũng chính là đi theo Phật tổ sớm một điểm, đế quân làm rất tốt, một ngày kia tại hạ vị trí này liền là đế quân. Bạch. Trường Sinh đại đế sắc mặt nhất thời trầm xuống, nhìn chằm chằm Lục Xuyên quay người hóa thành một chùm sáng mưa tiêu tán, tại hạ cáo từ. Lục Xuyên câu nói sau cùng trong nháy mắt liền chọc giận hắn. Đế quân đi thong thả. Lục Xuyên cười ngoắc. Hắn cái này bầu dầu tưới hiệu quả tốt giống rất không tệ a. Không lắc lư ngươi đem áp đáy hòm tuyệt chiêu móc ra ta Lục mỗ nhân đều có lỗi với ngươi cái này lão âm so phía sau phản bội. Hỗn trướng. Trường Sinh đế trong cung, Trường Sinh đại đế giận dữ, Vô Thiên thủ hạ đều là lớn lối như thế sao? Hắn Hắc Liên tính là thứ gì lại dám như thế cùng bản đế nói chuyện, thật coi bản đế cùng hắn đồng dạng là Vô Thiên chó săn sao? Vừa rồi có như vậy một cái chớp mắt hắn thật muốn một bàn tay chụp chết cái này Hắc Liên, chỉ là hắn không có cách nào trực tiếp xuất thủ chơi chết Hắc Liên chẳng khác nào cùng Vô Thiên vạch mặt. Hiện tại hắn còn không nghĩ vạch mặt đối địch với Vô Thiên, bằng không hắn cần gì phải phí hết tâm tư mài một cây đao giết Hắc Liên đâu. Mượn đao giết người, làm như vậy một mặt là duy trì hai phe bọn họ mặt mũi. Thứ hai cũng là hướng Vô Thiên biểu đạt hắn bất mãn trong lòng, sở dĩ hắn cũng không sợ Vô Thiên phát hiện chân tướng. Coi như Vô Thiên biết rõ lại có thể thế nào, cũng là chính hắn trước bội ước không tuân thủ cam kết, cùng lắm thì nhất phách lưỡng tán. Hắn Trường Sinh cũng không phải dễ trêu, nhưng để hắn tiếp tục chờ xuống dưới hắn lại là đợi không được. Thông Minh Điện. Cơ Phát biến hóa Lý Tĩnh đi đến. Lục Xuyên nói, Triệu Công Minh bọn hắn đều xử lý tốt. Tất cả đều xử lý tốt, đều bị giam tại Thiên Lao bên trong, Trường Sinh Đại Đế trấn áp bọn hắn Thiên Linh Phong Nguyên Thần, bọn hắn hiện tại sẽ cùng với không có chút nào pháp lực phàm nhân. Cơ Phát nói, chắc chắn khó thoát, thuộc hạ chuyên tới để xin chỉ thị Ngọc Đế mấy người kia nên xử trí như thế nào. Xử trí như thế nào? Lục Xuyên để tay trên bàn trà nhẹ nhàng đánh, trầm ngâm. Hắn lúc đầu nghĩ là tìm đủ 16 quả xá lợi tử phía sau cùng Vô Thiên tiến hành quyết chiến, nhưng mà phiền phức chính là hiện tại có 5 viên xá lợi tử đã rơi vào Vô Thiên trong tay. Bây giờ cách trên trời 33 ngày kỳ hạn cũng liền 2-3 ngày. Nếu như đến lúc đó không cách nào đem xá lợi tử góp đủ vậy hắn muốn mượn xá lợi tử tấn thăng tổ cảnh dự định cũng liền thất bại, bỏ lỡ thời gian, Vô Thiên đem lại thống trị tam giới 33 năm. 16 quả bên trong trọng yếu nhất vẫn là Nhiên Đăng vị này Phật tổ cấp xá lợi. Chính là viên này cái này tăng lên nguyên lai hầu tử chiến lực hạng mức cao nhất khiến cho hầu tử đem những pháp lực này hòa làm một thể phát huy đến cực hạn phía sau nhưng cùng Vô Thiên chiến hòa nguyên nhân. Hắn tinh tế phân tích qua, đến một lần hẳn là lúc kia tiếp cận 33 ngày kỳ hạn, Vô Thiên vô địch bút thể nghiệm phiếu tăng thêm đến kỳ, thứ hai liền là Nhiên Đăng cổ Phật xá lợi. Chính là Nhiên Đăng xá lợi pháp lực gia trì để Tôn Ngộ không có tổ cảnh chiến lực, nhưng cùng Vô Thiên đấu cái chia 5 năm, nếu không thì sợ là liền Vô Thiên một chiêu cũng không tiếp nổi. Nhưng là bây giờ vấn đề tới hắn đến cùng thế nào tài năng cầm tới Vô Thiên trong tay 5 viên xá lợi, đem 16 quả xá lợi tử thu thập đủ. Vấn đề này dù cho là hắn vị này tư thâm cất giữ kẻ yêu thích cũng có chút đau đầu. Ngọc Đế. Nhìn xem Lục Xuyên nửa ngày không có động tĩnh, Cơ Phát nhịn không được nói khẽ. Lục Xuyên nói, ngươi đừng vội, chờ ta xin chỉ thị Phật tổ phía sau lại nói, đúng rồi, ngự rượu hầm rượu còn nữa không? Có. Cơ Phát ngẩn ra phía sau đạo. Được, đi, cho trẫm trang một hồ lô tới. Lục Xuyên lật tay đưa ra một cái đỏ hồ lô, đây chính là Thái Thượng Lão Quân tiễn hắn tử kim hồng hồ lô. Bất quá lo lắng bị người nhận ra sở dĩ thay đổi một cái bộ dáng. Đúng. Cơ Phát tiếp nhận quay người lui xuống. Tây Thiên, Linh Sơn. Vô Thiên dẫn người đứng tại linh thú trong động, nhìn xem rỗng tuếch vách tường trên mặt trời u ám, ai tới qua nơi này. Đừng nói Mông Giới, hiện tại liền Mông Giới cửa lớn cửa vào cũng bị người cho bưng. Phật Tổ, là áo bào đen đại hộ pháp. Một thủ cửa linh tướng đàng hoàng bẩm báo. Áo bào đen gấp, đánh rắm, ta một mực đi theo Phật tổ bên cạnh không có rời đi nửa bước, ngươi dám ngậm máu phun người. Đây thật là không hiểu ra sao bay tới hoành nồi a. Đủ rồi. Vô Thiên nhắm hai mắt lại, trước đó nơi này chuyện phát sinh ở trong lòng xuất hiện, bao quát áo bào đen làm sao đi vào linh thú động cùng Mông Giới, làm sao đi ra còn vơ vét của dân sạch trơn mang đi càng không đồ. Vô Thiên chậm rãi mở hai mắt ra. Phật tổ, thế nào? Áo bào đen hỏi. Bị tặc, có người biến thành ngươi bộ dáng, trà trộn vào nơi này. Tiếng Mông Giới cầm đi xá lợi tử. Vô Thiên nói xong nhìn về phía cái kia tứ linh tướng, phản tọa trước đó là thế nào nói cho các ngươi biết. Tứ linh tướng hoảng sợ quỳ xuống, Phật tổ tha mạng a, tha mạng, chúng ta pháp lực thấp, nhìn không thấu có người biến hóa a. Xùy. Xùy. Vô Thiên trong mắt bắn ra hai cổ ma hỏa rơi tại bốn người trên thân, bốn người phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, rất nhanh hôi phi yên diệt. Vô Thiên thản nhiên nói, bản tọa nói, bằng bản tọa khẩu lệnh tài năng để vào, các ngươi hành sự bất lực, cái kia phạt. Phật tổ. Áo bào đen nuốt ngụm nước bọt, đến cùng là cái gì lớn mật như thế, dám chạy vào ta Linh Sơn, lại có thể lẫn vào nơi này. Trong tam giới có đảm thức này cùng thần thông cũng không có nhiều người, chỉ là ta không nghĩ tới hắn như thế xe nhẹ đường quen đến nơi này. Vô Thiên nói, ta nghĩ cái này người chúng ta đều đã thấy qua. Ai? Áo bào đen giật mình. Là ai cái này lần để chúng ta lao sư động chúng, lại tay không mà quay về. Vô Thiên ánh mắt chớp động, là ai liền bản tọa cũng bị hắn lừa một phen. Là Chân Vũ. Cự Hạc cùng áo bào đen cả kinh nói. Vô Thiên hừ nhẹ nói, hừ, ngoại trừ hắn cũng không có người khác, Dương Đông Kích Tây, thừa dịp chúng ta không tại Linh Sơn lúc hắn trà trộn vào tới lấy đi xá lợi, a, bản tọa thật đúng là khinh thường hắn. Áo bào đen nói, cái kia Phật tổ chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Hai chuyện, thứ nhất, tiếp tục tìm kiếm Phật Di Lặc Hạ Lạc. Vô Thiên ánh mắt lấp lóe nói, thứ hai, chuẩn bị sẵn sàng binh phát Vạn Thọ Sơn ngũ trang quán. Ngoại trừ núi Võ Đan Nhân Mã bên ngoài ta nghe nói Chân Vũ Thụ Nghiệp Ân Sư cũng ở đó, cái này lần ta chính là muốn buộc hắn Chân Vũ hiện thân. Thế nhưng là Phật Tổ. Cự Hạc chần chờ nói, địa phủ bên kia Chân Vũ cũng phái người đi. Bên kia. Vô Thiên cười, chỗ đó chỉ có chư thần nhục thân, bọn hắn nguyên thần trong tay ta, bọn hắn bận rộn một trận cũng là uổng phí công phu. Đang khi nói chuyện, ông một tiếng, trước người bọn họ giữa không trung sáng lên một cái bóng mờ. Hắc Liên tham kiến Phật Tổ. Lục Xuyên đạo. Vô Thiên mắt sáng lên, Hắc Liên, ngươi bên kia thế nào? Phật Tổ, bên này Triệu Công Minh dẫn người trước đến cướp đoạt linh đồng, thuộc hạ có mắt không tròng, sức người không rõ, thủ hạ Mi Hầu Vương làm phản đem ta đánh thành trọng thương. Lục Xuyên hổ thẹn nói, may mắn có Trường Sinh Đại Đế xuất thủ ổn định cục diện, hiện tại bọn hắn đã đều bị giam vào trong thiên lao, chờ đợi Phật Tổ xử lý. Làm tốt. Vô Thiên nói, ngươi thương thế nào? Lục Xuyên nói, tạ Phật Tổ quan tâm, có Phật Tổ ban tặng thần công hộ thể, thuộc hạ liền là lại chịu một côn cũng không thành vấn đề, hiện tại đã không có cái gì đáng ngại. Tốt. Hắc Liên, ít ngày nữa bản tọa sắp tiến đánh trấn Nguyên Tử Vạn Thọ Sơn. Vô Thiên nói ra, hiện tại Vạn Thọ Sơn cùng núi Võ đang hợp binh một chỗ, cái này chính là một trận trận đánh ác liệt, đánh bại Vạn Thọ Sơn tam giới tiên Phật thế lực đem rốt cuộc không thành tài được, ngươi cũng tới. Ngạch. Vạn Thọ Sơn. Lục Xuyên kinh ngạc nói, Phật Tổ, còn có Tổ Long nhìn chằm chằm, Côn Bằng giả tâm bừng bừng, chúng ta như thế dốc toàn bộ lực lượng. Thích hợp sao? Ngươi biết cái gì, hiện tại tiên Phật mới là chúng ta địch nhân lớn nhất. Vô Thiên nói, chỉ có giải quyết Ngọc Đế cùng Như Lai cái này tam giới mới chân chính thuộc tại chúng ta, làm sao ta nói nhiều lần như vậy, ngươi vẫn không rõ. Thuộc hạ biết sai rồi. Lục Xuyên nói, thuộc hạ phúc duyên nông cạn, đi theo Phật Tổ bên người lắng nghe lời dạy dỗ cơ hội quá ít, cái này là lần đầu tiên nghe được, về sau nhất định cẩn để trong lòng không dám quên. Vô Thiên. Lục Xuyên nói, đúng rồi, Phật Tổ, ta có thể hay không không trấn thủ thiên đình rồi. Vì cái gì? Ta phát hiện Trường Sinh Đại Đế nhìn ánh mắt của ta. Có điểm đáng sợ, có sát ý. Trước cho Trường Sinh Đại Đế chôn khỏa lôi. Ừm, việc này chờ thêm hai ngày lại nói, quá hai ngày mười phần quan trọng. Vô Thiên trầm ngâm nói, cái này lần giết không chết linh đồng chờ chịu đựng được chúng ta liền có thể lại chiếm tam giới 33 năm. Lục Xuyên trong lòng thở dài, đây là nghĩ lại nối tiếp phí một chương tam thập tam thiên vô địch bút thể nghiệm phiếu A. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bốn tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1038, trời đánh trả ta nhi tử. Bồ Đề Tổ Sư Tam Tinh Động hôm nay nghênh đón một vị khách nhân. Long Các kinh ngạc dò xét cái này non xanh nước biếc, động thiên phúc địa, trong mắt mang theo kinh dị. Nói thật, nếu không phải Lục Xuyên cáo tri nàng chuẩn xác địa chỉ nói chỉ sợ nàng cũng nghĩ không ra nơi này thế mà ẩn cư lấy một vị tổ sư cấp đại năng. Không cần nàng kêu cửa, cửa liền tự động mở, một cái đạo đồng thò đầu ra nhìn thấy nàng phía sau vội vàng nói, quý khách, mời. Long Các công chúa đến cùng cũng là gặp người thể diện quá lớn, gật gật đầu tiếng tam tinh động, một đường tự hồ đang tìm kiếm cái gì. Long Các công chúa giá lâm, bần đạo không có từ xa tiếp đón. Trong thiện phòng Bồ Đề tổ sư vừa cười vừa nói. Sao dám, Long Các gặp qua tổ sư. Long Các công chúa thi lễ một cái, vị này chính là nuôi dưỡng nhi tử lớn lên sư trưởng, nói cái gì cũng không thể lãnh đạm. Chờ sau khi ngồi xuống, Long Các rốt cục vẫn là không nhịn được, vội vàng nói, không dám có giấu giếm tổ sư, hôm nay ta đến là vì tìm một người. Nàng trước tâm tình rất nóng lòng muốn gặp đến nhi tử. Nàng muốn nhìn nhi tử dáng dấp ra sao, hiện tại qua có được hay không? Không cần nhiều lời, công chúa ý đồ đến bần đạo đều đã biết. Bồ Đề tổ sư đưa tay cười nói, nhưng có chút không trùng hợp, công chúa tìm người đã xuống núi. Xuống núi. Long Các công chúa ngẩn ra. Bồ Đề tổ sư gật đầu, xuống núi có một lúc lâu, cần có nhiều năm đi. Bên cạnh đạo đồng nói, đúng vậy, tổ sư. Long Các công chúa sắc mặt dần dần ảm đạm. Từ chờ mong cùng khẩn trương biến thành thật sâu thất vọng, miễn gượng cười nói, vậy liền không có biện pháp a. Đây chính là công chúa khúc mắc vị trí đi, nhưng công chúa cũng không cần thất vọng, có người thường nói, duyên một chữ này, tuyệt không thể tả. Bồ Đề tổ sư cười nói, e rằng các ngươi còn chưa thấy quá, lại e rằng đã thấy qua cũng khó nói, công chúa vẫn là sớm một chút giải khai tâm kết, sớm đi phá cảnh mới là chính sự a. Chúng ta hai cái thiếu đứa bé kia thực tại quá nhiều. Long Các cười khổ lắc đầu, cái này lần tam giới hảo kiếp chúng ta sinh tử khó liệu. Hắn nói để cho ta tới tìm hài tử giúp hắn, nhưng đây là trách nhiệm của chúng ta, ta cũng không muốn đem hài tử liên lụy vào, ta hiện tại chỉ cầu liếc hắn một cái biết rõ dáng dấp ra sao tiện đủ đủ rồi, cũng không tiếc. Nàng làm sao không biết Lục Xuyên để nàng tới đây có lẽ là muốn để nàng cách địa phương nguy hiểm xa một chút. Nàng tới đây đồng thời không phải sợ chết, nàng đã làm tốt cùng Lục Xuyên cùng chết sống chuẩn bị, chỉ là không nhìn cái kia vừa ra đời liền không tại bên người nàng hài tử một cái, nàng liền là tử cũng có tiếc nuối. Bồ Đề tổ sư nghĩ nghĩ, đưa tay một chỉ. Một cái màn sáng bên trong xuất hiện một cái tuổi trẻ đạo sĩ bộ dáng. Công chúa mời xem. Bồ Đề tổ sư nói ra, đây chính là ngươi muốn tìm người, đạo hiệu Trường Thọ. Như thế nào là? Hắn. Long Các công chúa xem xét chân dung lúc ấy liền sợ ngây người. Đây không phải lúc trước núi Võ đang chuẩn bị cùng Đông Hoa đế quân đồ đệ cùng một chỗ chạy đi, nhưng bị chân vũ hóa thân phát hiện, sau đó phái hắn cùng Triệu Công Minh bọn người đi thiên đình cứu linh đồng cái kia tiểu đạo sĩ sao? Chân vũ lúc ấy hoàng mỹ kỳ danh viết, hắn rất thích ý tiểu tử kia. Chuẩn bị tôi luyện một chút tiểu tử kia. Nhưng quan trọng không phải những này, mấu chốt là tên kia cẩu thí kế hoạch còn thất bại, hiện tại Triệu Công Minh cùng cái này tiểu đạo sĩ cũng chính là con của nàng không rõ sống chết, tung tích không rõ. Chân Vũ. Long Các công chúa cắn răng đỏ trong mắt, tại chỗ các Lục Xuyên tâm đều có. Bồ Đề tổ sư cùng đạo đồng liếc nhau, công chúa thấy qua. Long Các công chúa gật gật đầu vội nói, tổ sư, ta chợt nhớ tới một kiện chuyện rất trọng yếu, liền cáo từ trước, về sau định đến cảm tạ tổ sư. Bồ Đề tổ sư kinh ngạc gật đầu, xin cứ tự nhiên. Duyên, quả thật tuyệt không thể tả. Tam Tinh Động bên ngoài Bồ Đề tổ sư nhìn qua đi xa Trường Hồng, không cấm lại cảm khái một câu. Bên cạnh tiểu đạo sĩ cái hiểu cái không, bỗng nhiên cả kinh nói, tổ sư, hẳn là vị này liền là Trường Thọ sư huynh. Bồ Đề tổ sư không có trả lời. Cái kia tiểu đạo sĩ nhìn qua nơi xa nghi hoặc thầm nói, kỳ quái, sư huynh nương đến thời điểm cao quý xinh đẹp, dáng vẻ hào phóng, làm sao thời điểm ra đi đột nhiên đằng đằng sát khí. Bồ Đề tổ sư vỗ một cái đầu của hắn, đi, trở về. Lúc này, Long Các chính lòng nóng như lửa đốt bay hướng thiên đình, trong lòng kẹp lấy nộ khí cùng lo lắng. Lục Xuyên khiến cho quá thần bí, dẫn đến nàng hiện tại cũng không biết Lục Xuyên chân thân cụ thể tại ở đâu. Mà nàng hiện tại cũng không có thời gian đi tìm đi liên hệ hắn. Triệu Công Minh cùng Lục Trường Thọ chấp hành thiên đình nhiệm vụ thất bại, hơn phân nửa giữ nhiều lành ít, nàng phải đi thiên đình tìm tới Lục Trường Thọ hạ lạc cứu nhi tử đi ra. Thiên sát Chân Vũ, ngươi trả cho ta nhi tử. Ngươi bình thường hố hố trời hố quỷ thần còn chưa tính, cái này lần ngược lại tốt, hố đến tự mình trên đầu con trai. Trông cậy vào nhi tử cứu ngươi. Ngươi trước chết cho ta đi ra trả ta một cái lông tóc không hư hại nhi tử, nếu là nhi tử cái này lần có chuyện bất trắc. Lão nương không để yên cho ngươi. Hắc xì. Chính tiến về thiên lao giả Lục Ngọc Đế bỗng nhiên hắt hơi một cái, thầm nói, quái sự, làm sao vừa rồi mí mắt trái vẫn đang nhảy. Cơ Tĩnh nói, Ngọc Đế, thế nào? Không có việc gì. Lục Xuyên lắc đầu rất nhanh liền tiến thiên lao, đi tới giam giữ Huyền Trang, Ngưu Ma Vương, Triệu Công Minh cùng Lục Nhĩ địa phương. Nghe nói. Ngươi có chuyện tìm trẫm. Lục Xuyên nhìn về phía bị trật tự thần liên khóa tại thần trên cục sắt Ngưu Ma Vương hỏi. Bên cạnh mấy cây cột thượng là Huyền Trang bọn người. Ngưu Ma Vương gật gật đầu, không sai. Lục Xuyên nói, cái gì sự tình, nói, chẳng một ngày trăm công ngàn việc, thời gian quý giá đâu. Bên cạnh, Cơ Tĩnh khóe miệng co giật trong lòng oán thầm, ngươi còn vào hí. Một ngày trăm công ngàn việc. Ngươi nói chính là ngươi mỗi ngày uống rượu ca múa đi ngủ sao. Ngưu Ma Vương trầm mặt một chút, ngẩng đầu, thần sắc có chút ngưng trọng nói, thực không dám giấu giếm thánh sứ, kỳ thật, ta là Vô Thiên Phật Tổ phái tại trong bọn họ một cái nội ứng. Ngưu Ma Vương ngươi nói cái gì? Ngưu Ma Vương, không nghĩ tới ngươi là loại người này, vi sư thật sự là nhìn lầm ngươi. Triệu Công Minh cùng Huyền Trang giật nảy cả mình, liền Lục Xuyên cũng sững sờ, chợt cười nói, được a, lão Ngưu, cùng ta chơi lên một bộ này. Ai đùa giỡn với ngươi, lúc trước ta được Long Quang Phật Xá Lợi phía sau bị hắn bắt lấy, từ khi đó dâng lên Xá Lợi quy thuận Phật Tổ. Ngưu Ma Vương vội la lên, ngươi nếu không tin ta còn có ám hiệu đâu, áo đen vô thiên. Pháp lực vô biên. Lục Xuyên nói, a nha. Lão Ngưu, ngươi thật là người một nhà a. Mẹ nó, ta liền nói đâu cái này Vô Thiên làm sao làm đến Phá Lợi tử, nguyên lai là ngươi lão Ngưu cho. Không nghĩ tới ngươi Ngưu Ma Vương mày rậm mắt to thế mà cũng làm phản. Cái kia Vô Thiên trong tay còn lại bốn quả Phá Lợi không cần phải nói nhất định là Phật Di Lặc bốn quả, bởi vì ngoại trừ cái này bốn quả bên ngoài cái khác của Phật Phá Lợi hắn đều đã tìm được. Đúng a đúng a. Ngưu Ma Vương chất phát cười nói, thánh sứ, ngươi mau buông ta ra đi. Không được a, lão Ngưu. Lục Xuyên nhún nhún vai, đây là Trường Sinh Đại Đế thiết hạ cấm chế, ta cũng lực bất tòng tâm a, Lý Thiên Vương, có muốn không ngươi đi tìm Trường Sinh Đại Đế tới đi. Ngưu Ma Vương, ngươi sao có thể dạng này? Triệu Công Minh khí không lời nào để nói. Huyền Trang nói, bần tăng không có ngươi dạng này đồ đệ. Ngậm miệng, nếu không phải Như Lai áp ta hơn 800 năm bức bách, ngươi làm ta nguyện ý vào ngươi Phật môn. Ngưu Ma Vương nghiến răng nghiến lợi, thù này hận này, ta Ngưu Ma Vương vĩnh sinh không quên, ha ha ha. Bây giờ chính là ta trả thù các ngươi thời điểm. Đường Tăng thở dài không nói. Lục Xuyên cười lạnh nhìn đây hết thảy, mấy người kia diễn còn rất ra dáng, đáng tiếc không gạt được hắn Hỏa Nhãn Kim Tinh. Thoạt nhìn Ngưu Ma Vương đích thực cùng Vô Thiên tiếp xúc qua, nếu không thì không có khả năng biết rõ cái kia câu ám hiệu. Chỉ là ba người này nghe được đến Ngưu làm phản phía sau Huyền Trang cùng Triệu Công Minh phản ứng quá vẻ mặt hóa, cảm xúc biểu đạt cũng không đủ kịch liệt. Mi Hầu Vương, ngươi cùng ta đã nhiều năm như vậy, ta tự hỏi đối ngươi tín nhiệm có thừa không xử bạc với ngươi. Lục Xuyên nhìn về phía bên cạnh Lục Nhĩ, ngươi nói ngươi tại sao muốn phản bội ta, ngươi biết bị người tín nhiệm nhất phản bội có bao nhiêu thống khổ sao? Lục Nhĩ gượng cười nói, một côn đó là rất đau. Còn dám cùng bản tọa cười đùa tí tưởng nói lải nhải. Lục Xuyên phất ống tay áo một cái, Lục Nhĩ không ngừng thu nhỏ bị hắn thu nhập lòng bàn tay, bản tọa cái này lần nhất định phải để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, hừ. Hắn phất tay áo rời đi. Đương nhiên đây chỉ là hắn trang cho người ta nhìn. cái này Lục Nhĩ hiện tại hắn nhưng phải nắm trong lòng bàn tay, không cho sơ thất. Lò bát quái bên trong, tốc độ thời gian trôi qua bị cải biến phía sau rất nhanh tới ngày thứ hai. Trường Sinh Đại Đế lại lần nữa xuất hiện, chỉ thấy Vân Du Tử ngồi xếp bằng, quanh thân phát sáng, toàn bộ người tựa hồ bị lôi điện bao phủ, hai người hòa làm một thể như vậy, đem nó sấn thác siêu phàm thoát tục. Thật kinh người thiên tư. Trường Sinh Đại Đế trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi, một ngày ngắn ngủi, Vân Du Tử không chỉ có đã luyện thành cái kia thiên lôi pháp ban đầu thiên, còn đem hắn hoàn toàn hiểu rõ. Cảm ứng được có người đến về sau, Vân Du Tử mở mắt ra, nhìn thấy Trường Sinh Đại Đế phía sau hỉ, ngươi đã đến. Luyện không tệ. Trường Sinh Đại Đế nhẹ nhàng gật đầu. Vân Du Tử nói, thiên thứ hai cho ta đi. Kế hoạch có biến. Trường Sinh Đại Đế lắc đầu, thần sắc ngưng trọng, cái kia hắc liên được vô thiên truyền thụ đại tự tại thiên ma chân kinh bộ này vô thượng ma điển, trước ngươi luyện lôi pháp dù cũng không bình thường, nhưng là muốn đối phó có đại tự tại thiên ma chân kinh hắc liên là không đủ. Cái kia bộ cổ kinh hắn được từ một vị vẫn lạc thượng cổ lôi thần, dù cũng không bình thường nhưng vẫn là không cách nào cùng đại tự tại thiên ma chân kinh so sánh với. Đại tự tại thiên ma chân kinh. Vân Du Tử trầm ngâm, nghe xong danh tự này liền không đơn giản, ta sợ là đánh không lại a. Không cần, bản đế lại truyền cho ngươi mặt khác một bộ cổ kinh. Trường Sinh Đại Đế ánh mắt lấp lóe nói, nếu như ngươi có thể luyện thành, lại thêm xuất kỳ bất ý, nhất định có thể cầm xuống hắc liên. Ta có thể có mấy phần thắng? 7 phần. Vân Du Tử, mới 7 phần. Trường Sinh Đại Đế khóe miệng giật một cái, cơ hội này đã không nhỏ, ngươi còn muốn mấy phần? Vân Du Tử cười hắc hắc, tốt nhất có thế tất thắng, không phải ta cũng không muốn bị hắc liên tên vương bát đảng kia đánh chết. Trường Sinh Đại Đế lạnh lùng nói, ngươi không cùng hắn đánh hiện tại sẽ chết, nếu như ngươi đánh, bản đế cam đoan ngươi thắng nên tha cho ngươi một mạng. Về phần vô thiên có bỏ qua cho ngươi hay không liền nhìn tiểu tử ngươi tạo hóa. Vân Du Tử hai mắt tỏa sáng, cũng không thể để thủ hạ ngươi truy ta. Có thể. Trường Sinh Đại Đế gật đầu, vô thiên cũng không phải thủ hạ của hắn. Bất quá. Hắn cho tiểu tử này truyền vô thượng lôi đạo công pháp, có vẻ giống như còn phải hắn cầu tiểu tử này học. Vân Du Tử đại hỉ, tốt, cái kia ta luyện. Trường Sinh Đại Đế bắt đầu mài đao xoèn xoẹt hướng hắc liên. Thông minh điện. Trong đại điện chỉ có Lục Xuyên một người, tay phải dựng trên bàn trà, ngón trỏ sao động, suy tư làm sao cùng vô thiên đánh nhau. Mặt khác hắn chuẩn bị chờ một lúc lại đi đâu xuất cung, xem hắn biện pháp đối Trường Sinh Đại Đế tạo nên tác dụng không có. Công. Tại hắn trầm ngâm tầm đó, đột nhiên, một đạo băng lãnh kiếm quang hiện lên đại điện, một thanh kiếm từ phía sau hắn bên trái đâm tới. Đang. Lục Xuyên khóe miệng vén lên, cổ phải thiên về, tay trái nâng lên ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng kẹp lấy, một thanh phát sáng mũi kiếm liền khó mà lại tiến mảy may. Muốn giết bản thánh khiến cho ngươi còn non. Lục Thánh Sứ không có ý xong, bên phải trên cổ liền lại giá một thanh kim quang lóng lánh thần kiếm. Ngươi nói cái gì? Một cái lạnh lùng rất khốc nữ tiếng vang lên. Lục Xuyên. Cốt a, làm ta không hề nói gì, chỉ là thanh âm này làm sao cảm giác có điểm quen thuộc. Đột nhiên hắn toàn bộ người thất kinh. Sẽ không phải là. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. 4 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Nếu như thích các phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1039, yêu khác nhau. Quả nhiên. Vẫn là bị nàng tìm tới. Dưới mặt nạ, Lục Thánh Sứ cái này lần thật chỉ có thể lộ ra cười khổ, rất khổ rất khổ cái chủng loại kia. Hắn cùng hóa thân tâm ý tương thông, vì vậy thụ ý Long Cát để hắn đi tìm nhi tử cũng là nghĩ đẩy ra Long Cát, bởi vì hắn biết rõ núi võ đang người mục tiêu quá lớn, rất dễ dàng hấp dẫn vô thiên chú ý. Thậm chí vô thiên quyết định tiến đánh Vạn Thọ Sơn đến bước ra hắn một bước này, hắn cũng sớm liền nghĩ đến. Rất rõ ràng sự tình, vô thiên hiện trong tay có 5 viên xá lợi phía sau nhu cầu cấp bách đạt được trong tay hắn 11 quả xá lợi tử đến giết chết Linh Đồng, sở dĩ khẳng định sẽ nghĩ phát thiết pháp tìm tới hắn. Tam Tinh Động là cho đến trước mắt tam giới bên trong số lượng không nhiều coi như địa phương an toàn một trong. Để Long Cát đi Tam Tinh Động mẹ con gặp nhau, có thằng ranh kia ràng buộc hẳn là sẽ để Long Cát tại Tam Tinh Động đợi một thời gian ngắn. Thế nhưng là hắn nhìn tính vạn tính làm sao cũng không có tính tới cái kia Vân Du Tử, thế mà liền là Lục Trường Thọ cái này ranh con. Vân Du Tử bị hắn đẩy đi chỗ khác đến thiên đình nghĩ cách cứu viện Linh Đồng, lúc đầu Vạn Vô Nhất Thất kế hoạch lại nhân Trường Sinh Đại Đế làm phản mà thất bại, Vân Du Tử bọn người đã rơi vào trong tay của bọn hắn. Từ biết được Vân Du Tử thân phận một khắc kia trở đi, trong lòng của hắn một mực liền rất bất an, lo lắng Long Cát từ Tam Tinh Động biết rõ Vân Du Tử liền là Lục Trường Thọ sự tình. Chỉ là hiện tại xem ra hắn chuyện lo lắng nhất phát sinh. Nếu không thì Long Cát tính tình luôn luôn thế, nhưng là so với hắn vẫn để ý trí tỉnh táo, tuyệt không có khả năng liền một người như vậy xông vào thiên đình. Ai? Lục Xuyên trong lòng thở dài, hắn ngược lại cũng dễ nói, trong lòng không có gì gánh vác, nhưng hắn biết rõ một tháng này Long Cát đối Lục Trường Thọ trong lòng một mực có mang thật sâu ấy nấy. Tháng này Long Cát qua tương đương dày vò, thậm chí bởi vậy sinh ra tâm kết, không cách nào phá cảnh, nếu không thì lấy nàng kế thừa Hạo Thiên Vương mẫu hai lớn tiên thiên thần linh ưu dị huyết mạch đã sớm tấn thăng. Mấu chốt là hắn cũng không nói cho Long Cát chính mình tại bên này nội ứng. Nếu không thì Long Cát còn không đến mức nhân lo lắng cái kia ranh con an nguy mà như thế hành sự lỗ mãng. Tiên tử chuyện gì cũng từ từ, ta chỉ là cái không quan trọng gì tiểu nhân vật. Lục Thánh Sứ rất thẳng thắn giơ hai tay làm dáng đầu hàng, chậm rãi quay người quả nhiên thấy được tự mình cô vợ trẻ. Đường đường Hắc Liên Thánh Sứ khi nào biến thành dấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt rồi. Long Cát lạnh lùng nói, chỉ là khi thấy cái mặt nạ kia hạ duy nhất lộ ra trong cặp mắt lấp lóe giảo hoặc ánh mắt lúc, nàng có chút kinh dị. Nàng rất quen thuộc một đôi khác cũng giống như thế có linh khí con mắt. Lúc trước chỉ là một phàm nhân tiểu tử có thể đánh động nàng, bên trong một nguyên nhân là nàng rất thích người kia một đôi tràn ngập linh khí con mắt. Chỉ là cái kia người không phải ngay tại là lật đổ ma thiên mà tại buôn tẩu khắp nơi tìm kiếm cứu thế phương pháp, làm sao có thể xuất hiện ở đây, hơn nữa còn là trong truyền thuyết Hắc Liên Thánh Sứ. Tốt a, tiên tử tìm ta có chuyện gì? Lục Xuyên vô tội nháy nháy mắt, hắn cũng nhìn thấy giống như Long Cát phát hiện cái gì. Nếu là lúc trước mà nói, giờ phút này hắn khẳng định không nói hai lời liền đem Long Cát cầm vào Huyền Hoàng Linh Lung Tháp tiểu thế giới nhận nhau. Mà ở biết được cái này thiên đình còn có một cái Trường Sinh Đại Đế về sau, tiện không được, hắn nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, nếu bị Trường Sinh Đại Đế bắt lấy một cái sai lầm nhỏ liền có thể bại lộ. Chỉ là trước kia bị nhi tử dùng kiếm gác ở trên cổ, hiện tại lại bị cô vợ trẻ dùng kiếm gác ở trên cổ. Ta cái này nội ứng quá khó khăn. Lục Thánh Sứ trong lòng thở dài. Long Cát, nói ngắn gọn, các ngươi bắt ở Triệu Đại Tiên bọn hắn bị giam ở nơi nào? Thiên Lao. Lục Xuyên nói ra. Tất cả mọi người đều tại. Long Cát lại hỏi. Nàng cũng không muốn bại lộ chủ yếu ý đồ là hướng về phía Vân Du Tử tới, nếu không thì dễ dàng lâm vào bị động, cũng dễ dàng bị cái này Hắc Liên lừa nàng. Lục Xuyên lắc đầu, có cái tiểu đạo sĩ, bởi vì chọc giận Trường Sinh Đại Đế sở dĩ bị ném vào Thái Thượng Lò Bát Quái, cũng không biết lúc này còn sống không. Ngươi nói cái gì? Long Cát nghe xong không để ý tới hỏi Trường Sinh Đại Đế là chuyện gì xảy ra, nhưng nghe xong Vân Du Tử bị ném vào lò bát quái nàng lập tức gấp, luống cuống. Hưu. Ngay tại nàng cái này vừa mất thần trong nháy mắt, sau lưng của nàng một cái tay nhanh như thiểm điện đặt tại trên vai của nàng, nhẹ nhàng một vùng, tiện đem Long Cát một thanh kéo tiến trong hư không. Hở. Lục Thánh Sứ kinh ngạc nhìn bốn phía, người đâu? Vô tận hư không bên trong, Long Cát chỉ cảm thấy hoa mắt, lại xuất hiện liền đến một cái không gian xa lạ bên trong, để nàng thất kinh. Cái này hư không chỉ có ngộ ra không gian pháp tắc Đại La Kim Tiên mới có thể xuyên qua tự nhiên, cái khác thần tiên tiến vào bên trong phía sau coi như không bị không gian chen thành bột mịn cũng sẽ bị lạc ở trong đó. Bất quá nàng rất nhanh phát hiện chính mình bên ngoài cơ thể phát ra ánh sáng, hiện đầy từng cái một huyền diệu phù văn hình thành vòng bảo hộ che lại nàng, chống đỡ không gian đè ép. Long Cát giống như có cảm giác, mãnh liệt xoay người chỉ thấy phía sau có cái thân ảnh quen thuộc mỉm cười nhìn qua nàng. Ngươi! Ngươi làm sao lại ở đây? Ở chỗ này nhìn thấy Lục Xuyên, Long Cát mừng rỡ tiến lên. Lục Xuyên cười nói, ngươi không phải đã nhận ra ta tới rồi sao? Ngươi vậy mà thật sự là Hắc Liên Thánh Sứ. Long Cát đột nhiên nói, đúng rồi, lần trước thiên đình luân hãm nhanh như vậy nhất định là có gian tế, chẳng lẽ? Ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy, ta là đánh vào địch quân nội ứng, hiểu chưa? Ma Trường Đạo Tiêu, thần thông không địch lại số trời, Ngọc Đế cùng Như Lai cũng không cách nào ngăn cản Trường Hạo kiếp này đến, ta chỉ có thể dẫn đầu đánh vào địch nhân nội bộ. Lục Xuyên nói, chỉ là không nghĩ tới làm lấy địa vị liền càng ngày càng cao, chân chính phản đồ một người khác hoàn toàn, ta cũng tra được. Ai? Long Cát vội nói. Lục Xuyên êm tai nói. Ngươi nói cái gì, lại là Trường Sinh Đại Đế. Long Cát có chút khó có thể tin, làm sao có thể là hắn. Ta vừa mới bắt đầu cũng không tin, nhưng là tận mắt nhìn thấy, không tin không được. Chỉ có thể nói hắn ngụy trang quá thành công ngay cả ta cũng bị lừa qua. Lục Xuyên nói. Nếu không ngươi cho rằng ta tỉ mỉ chế định nghĩ cách cứu viện linh đồng kế hoạch làm sao lại thất bại, Triệu đại tiên thế nhưng là đại la cảnh giới, ngươi lấy là cao thủ như thế nào mới có thể để cho Triệu sư bá tại bên trong mấy người toàn quân bị diệt. Với lại nếu như ta không có liệu sai, lúc trước sai sử Phù Nguyên tính toán ngươi cô Vân Hoa tiên tử người cũng là hắn, hắn mục đích đúng là vì để cho Ngọc Đế lâm vào thân tình cùng công lý lưỡng nan chi địa, hắn tốt tọa thượng thiên đế vị trí. Vương Bát Đảng. Long Cát nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ. Ngạch, nàng dâu, ngươi nói cái gì? Lục Xuyên giống như nghe lầm bình thường trên mặt không thể tin, nàng dâu, ngươi thế nhưng là tam giới nhất có giáo dưỡng địa vị cao nhất Bạch Phú Mỹ a. Ngươi vậy mà miệng phun hương thơm. Ngươi đừng để vi phu trong lòng Mỹ hảo hình tượng sụp đổ a. Hắn hại nhi tử ta, bán đi thiên đình, ta mắng sai lầm rồi sao? Long Cát ánh mắt băng hàng đằng đằng sát khí. Lục Xuyên có chút bỡ ngỡ, đi theo mắng, không sai, tên khốn kiếp đáng chết này, người người có thể tru diệt. Ngươi đừng nói sang chuyện khác. Long Cát nhìn chằm chằm hắn. nhi tử là Vân Du tử ngươi có biết hay không? Lục Xuyên chột dạ lắc đầu, lại tại Tử Vong ngưng thì Hà Yên lặng nhẹ gật đầu. Đây là biết rõ vẫn còn không biết rõ a. À. Lúc đầu không biết, khi hắn bị bắt sau đó ta nhìn thấy hắn thần mạch tiên thân mới nhận ra. Nhi tử hiện tại thế nào, chúng ta nhanh đi cứu hắn. Không thể cứu, ai nha cái gì gọi là cứu, hắn là ta cố ý an bài tại lò bát quái bên trong tu luyện có được hay không, cái này lần thế nhưng là cha của hắn ta tiễn hắn một trận thiên đại tạo hóa. Long Cát lạnh lùng nhìn lại. Lục Xuyên thanh âm dần dần yếu xuống dưới. Long Cát, ngươi làm đi vào. Không phải Trường Sinh đại đế sao? Lục Xuyên con mắt nhanh quay ngược trở lại, ngạch, chính là ta được thôi, ngươi đừng quên ta cũng là từ lò bát quái bên trong tu luyện kim cương thân thế, có độc môn kinh nghiệm, bí mật bất truyền, nhất định có thể để hắn cái thứ hai tu thành kim cương thân thế, ngoài ra hắn còn có một cọc đại tạo hóa, ta lắc lư Trường Sinh đại đế truyền. Nhìn xem giảng mặt mày hớn hở Lục Xuyên, Long Cát thản nhiên nói, ta liền hỏi một câu, nguy hiểm không? Không nguy hiểm. Tốt a, ta cam đoan cũng liền một chút xíu á. Lục Xuyên an ủi, ngươi yên tâm, chờ nhi tử đi ra tất định càng khôn biến sắc, kinh thiên động địa, quỷ khóc thần hào. Ta mặc kệ kinh không kinh thiên, hơi một tí địa, càng khôn biến không biến sắc, ta chỉ cần hắn an toàn. Long Cát nói ra, nếu là nhi tử ra một điểm sai lầm. Nàng thật sâu cho một cái Lục Đế Quân chính mình trải nghiệm ánh mắt. Ra một điểm sai lầm liền chặt ta. Nhìn xem lúc trước cao quý xinh đẹp công chúa cô vợ trẻ giờ phút này hóa thân một cái hộ tử cùng ma, Lục Đế Quân có chút không nói ra được lòng chua xót. Đã nói xong chúng ta là chân ái, cái kia ranh con là ngoài ý muốn đâu. Hắn chỉ hy vọng cái kia ranh con trở nên càng thêm cường đại, siêu việt hắn, mà Long Cát chỉ hy vọng tiểu tử kia bình an. Ai, cái này có lẽ liền là tình thương của cha cùng tình thương của mẹ khác nhau đi. Sau đó Lục Xuyên lại đi một chuyến lò bát quái, kiểm tra một chút Trường Sinh đại đế truyền cho Vân Du tử công pháp. Vân Du tử im lặng nói, thế nào có vấn đề hay không? Lục Xuyên hai tay có điểm run rẩy đánh giá trước mắt cái này thần sắc mang theo khó mà ức chế vui mừng. Tiểu tử, ngươi phát. Có ý tứ gì? Nếu như bản thần không nhìn lầm đây chính là trong truyền thuyết danh xưng Lôi Pháp Chi Tông Vạn Lôi Chi Nguyên Lôi Đạo Vô Thượng Pháp, Vạn Đạo Thần Tiêu Ngự Lôi Chân Kinh, Trường Sinh Đại Đế Áp Đáy Hồng Công Pháp. A. À. Vân Du tử mừng rỡ. Lục Xuyên nói, cái này lần ngươi ta cùng một chỗ tu luyện. Đặt mèo, dạng này vô thượng pháp môn hắn gặp không luyện thương tiếc chung thân a. Sau đó không lâu hắn lại mang Long Cát đi một chuyến A-tu-la giới, đem biến hóa sau khi Long Cát dùng phỏng chế máy móc cải tạo thành du dịch linh quang, cũng chính là Ngọc Đế trước người người phục vụ. Không có gì bất ngờ xảy ra chính là, lúc đầu linh quang ở chỗ này chư thần cùng chư Phật toàn đều không thấy. Chỉ là Lục Xuyên có chút cao hứng không nổi, bởi vì hắn từ cự hạt miệng bên trong biết được chư thần chỉ là nhục thân bị Na Tra Dương Tiễn cướp đi, nhưng là bọn hắn nguyên thần tất cả đều bị vô thiên lấy đi. Cấm chế thiết tốt, dạng này lấy hậu thiên đình không có Phật tổ truyền lại tính vật mà nói. Những cái kia thần Phật là mơ tưởng tiến vào. Tây Thiên Môn bên ngoài cự hạt thu hồi một đóa thập nhị phẩm hắc liên, mà Tây Thiên Môn thượng xuất hiện một tầng ám tử sắc ma quan cấm chế. Phật tổ trí tuệ quá người, hắc liên bội phục. Lục Xuyên lấy lòng một câu. Cự hạt trong tay chính là vô thiên chí bảo thập nhị phẩm hắc liên. Phật tổ bên kia nhanh hành động, thánh sứ, ngươi cũng sớm một chút đến nha. Cự hạt phong tình vạn chủng cười một tiếng phía sau hóa thành một đạo ma quan rời đi. Lục Ngọc Đế cười đưa nàng đi xa, vừa quay người, nụ cười ngưng kết. Hắn thấy được du dịch linh quang đứng ở nơi đó. Lục Xuyên vội nói, kia là vô thiên nữ đệ tử cự hạt, năm đó nhân bắt đường tăng bị ta phái người đánh chết nhưng là lại bị vô thiên cho sống lại, tâm ngoan thủ lạc, mười phần ngoan độc, hướng trên người ta thiếp cũng là nghĩ hái dương bổ âm mười phần ác độc. Ta lại không có hỏi cái này, ngươi gấp cái gì? Du dịch linh quang nhàn nhạt lườm Lục Xuyên một cái, ta chính là muốn hỏi ngươi chừng nào thì có rảnh đi chuyến đâu xuất cung. Lục Xuyên tính toán thời gian một chút nói, hiện tại là được rồi. Đỉnh điểm. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần hỏi đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 1040, đạo hữu xin dừng bước. Bát quái thần lô bên trong, một cái quan đoàn bên trong có một thân ảnh mờ ảo ngồi xếp bằng, quanh thân bị màu lam lôi điện ký hiệu uốn lượn, trên thân lưu chuyển khí cơ đã vô cùng kinh người. Không tệ, thái ất thượng tiên cảnh. Trường Sinh đại đế trống rỗng mà hiện, đứng lơ lửng trên không. Nhẹ nhàng gật đầu, đối Vân Du tử biểu hiện có thể nói cực kỳ hài lòng, thậm chí có chút vượt qua hắn mong muốn. Vừa mới qua đi mấy ngày ngắn ngủi đối phương liền không chỉ có đem hắn thần tiêu ngự lôi chân kinh tu luyện ra dáng, với lại vậy mà đến thái ất thượng tiên cảnh giới. Vân Du tử mở mắt ra, Trường Sinh đại đế đưa tay liền đem một vật vung đi qua, Vân Du tử lấy tay tiếp nhận chỉ thấy là một gốc xích hồng sắc san hô cây nhỏ, vỏ cây thô ráp khô nứt như từng mảnh vẫy rồng. Đây là long tộc tiến hiến cho bản tọa vạn năm long huyết thụ. Trường Sinh đại đế nói. Vật này cần có thể cho ngươi gia tăng không ít đạo hạnh, tranh thủ thời gian tu luyện đi. Cái này cảnh giới đột phá cũng không được, tựa như có gia đình bên trong lúc đầu có cái ao nước nhỏ, nước đầy về sau chứa không nổi, sở dĩ mở ra càng lớn hồ nước. Chỉ là lúc đầu nước không cách nào lấp đầy càng lớn hồ nước, muốn đổ đầy hồ nước liền cần càng nhiều nước, cũng chính là pháp lực. Tam giới bên trong, không có bối cảnh nhỏ tiên yêu đều dựa vào tự mình tu luyện pháp lực, nhưng cũng có chút tà môn công pháp có thể trực tiếp cướp đoạt người khác pháp lực. Bất quá như loại này sự tình thiên đình tự nhiên là không cho phép, phát hiện một cái liền phải giải quyết một cái. Lấy cái này tiểu đạo sĩ cảnh giới bây giờ muốn giết Hắc Liên sợ còn kém xa lắm, nhưng Vân Du Tử biểu hiện lấy làm hắn phi thường hài lòng, hắn đã có đầy đủ lòng tin trong ngắn hạn đem Vân Du Tử bồi dưỡng thành Hắc Liên sát thủ. Ba ngày. Vân Du Tử mắt nhìn Long Huyết Thụ nói, cái này gốc bảo thụ chỉ có thể cung cấp ta tu luyện ba ngày pháp lực, ba ngày về sau xin lại đến. Giờ phút này, nghe nói như thế dù cho là Trường Sinh Đại Đế cũng không nhịn được sắc mặt co lại. Đây không phải hắn lần thứ nhất đưa thiên tài địa bảo, nhưng hắn không thể không nói một câu tiểu tử này khẩu vị thực tại quá lớn nha, hoàn toàn liền là cái hang không đáy, căn bản lấp không đầy đồng dạng. Cái này gốc bảo thụ giao cho cái khác thái ất thượng tiên đại khái đều có thể chống đỡ nửa năm tu luyện, có thể nghe được không, tại hắn nơi này chỉ đủ dùng ba ngày. Bất quá. Trường Sinh Đại Đế ánh mắt lấp lóe, cái này cũng có thể giải thích tiểu tử này tu luyện vì cái gì nhanh như vậy, ngoại trừ thiên tư thật tốt bên ngoài hắn cung cấp tài nguyên cũng rất cho lực a. Đương nhiên lấy hắn thân gia này một ít đại giới hắn vẫn là giao nổi, hắn cũng tin tưởng thu hoạch nhất định lớn hơn thu hoạch. Chí ít, Hắc Liên vừa chết hắn cũng có thể thưởng thức mong muốn thử một chút cái kia đế vị cảm giác, mà tiểu tử này đi giết Hắc Liên hơn phân nữa cũng giữ nhiều lành ít. Đáng tiếc. Trường Sinh Đại Đế trong lòng thở dài, quay người biến mất không thấy gì nữa. Cha nuôi. Vân Du Tử đắc ý nhìn trong tay bảo thụ, bỗng nhiên hướng phía dưới gọi đạo. Oanh. Lò bát quái nội hỏa diễm lại như bách xuyên quy hải như vậy chui vào đáy lò cái kia chút dung trong miệng. Vân Du Tử cười nói, ta luyện thành thần tiêu ngự lôi chân kinh. Nha. Lục Xuyên nhàn nhạt a một tiếng, ngáp một cái, đột nhiên hắn quanh thân tiên đạo khí tức tràn ngập, tia chớp màu vàng ống từ thể nội bắn ra, tựa như đại dương mênh mông, quanh thân phản phất đều muốn diễn hóa ra hỗn độn khí. Ken. Những này lôi điện đại dương mênh mông tiếp lấy lại hóa thành vô số binh qua, cỏ cây, lôi diễm. Đây là một loại biến hóa kinh người. Lôi điện vốn là lực lượng hủy diệt nhưng Lục Xuyên lấy lôi điện diễn hóa ra kim một thủy hỏa thổ ngũ hành, loại này độ khó quá cao, đã không phải tại lôi đạo phía trên đăng đường nhập thất cảnh giới có thể làm đến. Nếu không phải chân chính lĩnh hội hiểu được lôi đạo pháp tắc bản chất mà nói, tuyệt nếu không thể làm được điểm này. Vân Du Tử. Một sát na, Vân Du Tử trợn mắt hốc mồm, nói không ra lời. Ngắn ngủi mấy ngày hắn đã ở lôi đạo trên việc tu luyện đăng đường nhập thất, liền người khai sáng Trường Sinh Đại Đế đều giật mình, sau đó. Uy, ngươi đã nói xong bồi luyện đâu? Luyện thế nào làm sao so ta còn trượt. Lục Xuyên mắt nhìn trợn mắt hốc mồm Vân Du Tử, trong lòng rất muốn cười. Hắn trước kia liền tu luyện qua huyền môn trưởng tâm lôi, ngũ lôi pháp chờ pháp thuật, đối lôi đạo có tự thân lý giải, bây giờ hắn đem thần tiêu ngự lôi chân kinh cùng huyền môn ngũ lôi pháp hòa hợp một lò, lại có vượt qua dự kiến kỳ hiệu. Đương nhiên, hắn mới sẽ không nói cho Vân Du Tử cha ngươi trước kia luyện qua, có kiến thức cơ bản. Đột nhiên sắc mặt của hắn thay đổi một chút, hỏng. Vân Du Tử kinh ngạc nói, đại thần, thế nào? Mẹ ngươi đến rồi. Lục Xuyên nhìn Vân Du Tử một cái nói, không có việc gì, ngươi luyện tiếp, chớ có biến nhát, kim cương chi thể luyện tiếp, đừng cho Trường Sinh Đại Đế tỉnh. Há to miệng rộng, đầy trời thần hỏa hướng Vân Du Tử phun ra ngoài, lại đem Vân Du Tử bức lui. Không đúng. Có gì đó quái lạ. Vân Du Tử thần sắc lấp lóe, hắn không phải chưa từng hoài nghi vị này chút dung, nhưng thật sự là hắn không có cảm nhận được đối phương ác ý, huống chi còn đưa hắn bảo vật. Hắn mặt dạng mày dày gọi cha nuôi cũng là kéo chấp nối. Nhưng là vị này cha nuôi quá thần bí, mỗi lần nói xong liền phun ra hỏa tướng hắn bước lui, nói hắn không đối với hắn hiếu kỳ là không thể nào. Xuy. Đột nhiên, ánh mắt của hắn lấp lóe một lát, tâm niệm vừa động, phía sau một đôi thần hỏa lượng lờ kim dực hiển hiện, hai cánh chấn động hướng phía lò bát quái dưới đáy bay xuống. Lò bát quái bên ngoài ngọc đế mang theo du dịch linh quang đột nhiên giá lâm. Thái thượng lão quân kinh ngạc nhìn qua hai người, ánh mắt tại du dịch linh quang cùng Lục Xuyên trên thân dò xét. Trước kia Lục Xuyên đều là một cái người đến làm sao lần này lại mang theo một cá nhân. Lục Xuyên vội ho một tiếng nói, vị này, khụ khụ, là Long Linh Quang. Long Linh Quang. Thái thượng lão quân thần sắc cổ quái, du dịch Linh Quang kêu cái gì hắn thật đúng là không rõ ràng, chờ một chút, Long. Sẽ không phải là. Hắn nhìn Giả Ngọc Đế một cái bỗng nhiên liền cười. Nguyên lai là mèo tới, khó trách người nào đó trung thực. Long Cát tiến tới lò bát quái trước, chỉ gặp lò bát quái trên lò lạc ấn có tiên thiên bát quái đồ án. Thông qua khe hở nhìn về phía bên trong lại chỉ gặp đầy trời biển lửa. Thật sẽ không xảy ra vấn đề. Long Cát quay đầu nhìn về phía hai người hỏi. Thái thượng lườm Lục Xuyên một cái kia bần đạo cũng không rõ ràng, lão đạo nhưng không có ở bên trong chờ quá, không có kinh nghiệm. Lão gia hỏa. Ngươi cái này bán đồng đội ngược lại là dứt khoát. Lục Xuyên vội nói, không có vấn đề, tin tưởng ta. Cùng này lúc này, một tòa không biết tên sơn trung. Lão hòa thượng ngươi đến cùng muốn thế nào? Một tay nắm bên trong truyền đến tiếng trống giận dữ. Ngươi không biết, ngươi vốn là cứu vớt tam giới vô cốt xá lợi, hiện tại bộ dáng chỉ là biến hóa mà tới. Phật Di Lặc nhìn về phía lòng bàn tay Phật quốc bên trong hầu tử nói, bây giờ tam giới chính vào sinh tử tồn vong thời khắc, vì thương sinh, vì đại nghĩa, viên tịch đi. Tôn Ngộ Không bị đốt nghe răng trợn mắt, ta lão tôn cũng không phải hòa thượng, tại sao muốn viên tịch? A Di Đà Phật, ngươi không nguyện ý viên tịch. Phật Di Lặc chấp tay hành lễ nói, lão tăng cũng chỉ phải đại lao. Thoại âm rơi xuống, hắn đưa tay một chỉ, một cổ kim sắc Phật diễm hướng Tôn Ngộ Không rơi xuống. Ta tròn ngươi cái tịch mịch a. Tôn Ngộ Không mí mắt run rẩy, cái kia cổ lửa nhìn người đều tê cả da đầu. Hắn muốn tránh, nhưng làm sao quanh thân hư không bị giam cầm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phật diễm rơi vào trên người. Ấy, ta không sao. Bất quá rất nhanh Tôn Ngộ Không phát hiện chính mình lo lắng có chút dư thừa, lửa rơi vào trên người cái gì vậy cũng không có, không khỏi vui vẻ, lão hòa thượng, ngươi cái này cái gì lửa, trông thì ngon mà không dùng được a. Phật Di Lặc kinh ngạc, niết bàn chi hỏa làm sao đều vô dụng. Niết bàn chi hỏa là Phật môn tăng nhân viên tịch lúc xuất hiện hỏa diễm, chỉ phải kinh thụ ở niết bàn hỏa thiêu mà không thay đổi xương cốt mới có thể trở thành xá lợi. Cái con khỉ này đã là vô cốt xá lợi, cái kia gặp được niết bàn chi hỏa không phải cần hóa thành bản tướng sao? Cái này vô cốt xá lợi tự nhiên chỉ có hóa thành xá lợi lúc mới có dùng a. Tôn Ngộ Không nghe răng trợn mắt nói, ngươi lão hòa thượng này đầu óc có bệnh a. Phật Di Lặc nụ cười trên mặt có chút phát khổ, cái này vô cốt xá lợi bí mật đến cùng là cái gì? Hắn giờ phút này gặp lúc trước Nhiên Đăng đồng dạng nan đề. Xá lợi tử trên tay, nhưng là huyền cơ trong đó lại làm như thế nào giải khai? Hắn đã nghiên cứu Tôn Ngộ Không rất lâu, thậm chí liền bức đối phạm vi tịch sự tình đều làm, kết quả vẫn là toi công bận rộn một trận. Đúng lúc này hắn bỗng nhiên thần sắc khẽ biến, thân ảnh lóe lên biến mất, mấy đạo yêu quang từ trên trời giáng xuống rơi trong núi. Vừa rồi nơi này có Phật quang ẩn hiện, nói không chừng Phật Di Lặc ở chỗ này. Một cái phía sau một hai cánh kim điêu yêu vương nói, tìm tới về sau, Phật tổ lập tức tới ngay. Đáng chết, âm hồn bất tán. Phật Di Lặc ánh mắt lấp lóe, những này yêu vương hắn trong nháy mắt có thế diệt, nhưng một khi diệt đi thế tất bại lộ tung tích dẫn tới vô thiên. Nghe nói núi võ đang người đều đi trấn nguyên tử vạn thọ sơn. Phật Di Lặc ánh mắt lấp lóe, có trấn nguyên tử tại, làm sao cũng so ta cô quân phấn chiến tốt hơn một chút, vẫn là trước tiên đi nơi này tránh đầu gió. Trời sập cái cao đỉnh lấy, trấn nguyên tử nói thế nào cũng là tổ cảnh cái đầu so với hắn cao a. Vạn thọ sơn, ngũ trang quán. Bầu trời Phật quang sáng lên, một tôn bụng lớn Phật Đà đạp trên tường vân vào xem bên trong. Tây Thiên, Linh Sơn, Đại Hùng Bảo Điện. Chúng giai một lòng, duy làm cho hai lòng. Hắn yêu vào cửa mà đến liền nghe vô thiên tại tự lẩm bẩm, không khỏi kinh ngạc nói, Phật tổ tụng thế nhưng là Như Lai Yết Tử. Nghe nói Thiên Đình Ngọc Đế cũng đồng dạng lưu lại một thiên. Vô thiên trầm ngâm nói, chỉ có mấy cái chữ bất đồng, ta tại nghĩ bọn hắn Yết Tử đến cùng có ý tứ gì. Hắn yêu đạo, có ý tứ gì? Vô thiên nói, không có ý nghĩa. Hắn yêu. Vô thiên nói, đại quân chuẩn bị xong. Hắn yêu gật gật đầu, ngoại trừ áo bào đen cùng Hắc Liên bên ngoài, những người khác đến. Vô thiên nói, không cần phải để ý đến bọn hắn, chúng ta trước xuất phát. Oanh! Vạn Thọ Sơn ở vào Tây Ngưu Hạ Châu Đông Bộ, Linh Sơn tại phía Tây, giờ phút này, đen nghiệp yêu vân phản phất hồng thủy chảy xiết mà qua, hướng phía Vạn Thọ Sơn mãnh liệt tiến lên. Ngũ trang quán, đại sảnh. Là như vậy, bần tăng nghe nói tam giới may mắn còn sống sót thần Phật tất cả đều tụ tập với Vạn Thọ Sơn, cùng bàn đối kháng vô thiên sự tình. Phật Di Lặc cười nói, lão tăng bất tài, cũng nguyện ý là đối kháng ma đầu vô thiên mà cống hiến một phần lực. Trấn Nguyên Tử cùng Thân Công Báo liếc nhau cười nói, như thế, kia thật là không thể tốt hơn. Thân Công Báo ở một bên ánh mắt lấp lóe, cười không nói. Cái này Phật Di Lặc trước kia không lộ diện, giờ phút này đột nhiên đến hắn có thế không tin không có khác dụng ý. Đột nhiên, Trấn Nguyên Tử thần sắc biến đổi bỗng nhiên đứng dậy đến đại sảnh bên ngoài, Thân Công Báo cùng Phật Di Lặc theo sát phía sau. Cơ hồ là bọn hắn vừa ra khỏi cửa thiên địa liền bỗng nhiên tối xuống. Vô thiên. Trấn Nguyên Tử trên mặt ngưng trọng. Thân Công Báo nhìn về phía bên cạnh mang cười Phật Di Lặc chế nhạo nói, đi về Đông Phật Tổ đến thật là đúng lúc, chúng ta đang cần đại sư lực lượng. Phật Di Lặc. Lúc này bầu trời trong mây đen truyền ra một đạo tiếng cười, nghe nói nơi này có vị chân vũ đại đế thụ nghiệp ân sư, không biết là vị nào, có thể hay không ra gặp một lần. Rất nhiều đệ tử theo bản năng nhìn về phía bình thường đem cái này câu treo ở ngoài miệng thân người nào đó. Thân Công Báo. Ngoại tào, hướng ta tới. Một nháy mắt Thân Công Báo trong lòng chưa tính toán gì thất dê chở chạy quá, hắn tưởng rằng hướng Phật Di Lặc đâu. Mây đen tản ra, vô thiên mỉm cười xuất hiện. Bất quá khi nhìn thấy Phật Di Lặc phía sau nụ cười càng tăng lên, Phật Di Lặc ngươi cũng tại. Cái này thật đúng là. Thật trùng hợp a, xem ra vị đạo hữu này thật đúng là bản tọa phúc tinh. Hắn là hướng vị kia chân vũ sư phụ tới, muốn mượn này bức ra chân vũ. Không nghĩ tới chân vũ còn chưa tới, hắn một mực tìm kiếm Phật Di Lặc ở chỗ này ngoài ý muốn xuất hiện. Vui mừng ngoài ý muốn a. Cái này hạ tốt, chỉ đợi hắn cầm tới chân vũ 11 khỏa xá lợi, đến lúc đó giết linh đồng hết thảy không đều đem ở trong lòng bàn tay của hắn. Thiên mệnh tại ta. Vô Thiên trong lòng kích động, trực tiếp cất bước lăng không mà đi hướng ngũ trang quán mà tới. Đạo hữu xin dừng bước. Thân công báo gấp giọng nói, ngươi muốn tìm chân vũ chi sư ở đây. Đỉnh điểm. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vượt tên. Bốn tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Nếu như thích Phong Thần hỏi đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài.